Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, Quân Doanh Dạ Yến. Chương 419, Quân Doanh Dạ Yến ban đêm. Chủ thành này tấm quân doanh một tòa cự đại trong lều. Đang cử hành long trọng yến hội, mở tiệc chiêu đãi một đám thiên tài võ giả. Trong bữa tiệc, Tây Linh quân đoàn mấy vị thống lĩnh, cùng với trận đạo liên minh Kha trưởng lão, Tây Linh vệ trận đạo doanh Giang lão, rối rít đang ngồi, không khí rất nhiệt liệt. Tiểu tử, uống một chén. Một tên tinh binh đi tới Tần Mặc trước bàn, trầm mặt mời rượu, giơ miệng chén lớn nhỏ, kích cỡ bình rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đến, vị này quân gia, làm khô. Tần Mặc cười khổ không dứt, chỉ có thể giơ bình rượu tương ứng, không dám không uống, không có biện pháp, ai bảo hắn ở sông thứ bảy quan, ngồi xuống chính là mấy canh giờ, sinh sôi để cho mấy trăm tên tinh binh la ếch cổ họng, khiến cho cả quân doanh tinh binh cường tướng nhóm xúc động phẫn nộ. Cho nên, trong bữa tiệc một đám tinh binh cường tướng nhóm rối rít mời rượu, thề phải đem thiếu niên tóc đen này uống đổ, không thể rơi xuống Tây Linh quân đoàn nội doanh danh tiếng. Tần Mặc vẻ mặt đau khổ, một chén tiếp một chén uống, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn kiếp trước tửu lượng chỉ có thể coi là không sai. Loại này miệng chén lớn nhỏ, kích cỡ bình rượu đại khái có thể uống trên tam tôn, năm tôn, nhưng là yến hội qua một nửa, Tần Mặc ít nhất uống trên trăm tôn rượu mạnh, trừ sắc mặt đỏ hồng, nhưng lại là ánh mắt trong suốt, không có chút nào men say, cũng không biết này kinh người tửu lượng, phải chăng cùng hắn đấu chiến thánh thể có liên quan. Nương, tiểu tử này tửu lượng hay vẫn là vạn chén không say sao? Có chút Tây Linh tướng lãnh âm thầm mắng, loại này miệng chén lớn nhỏ, kích cỡ bình rượu, tôn miệng còn hơi nhỏ, tôn thể muốn lớn hơn gấp đôi, so với bình thường tiểu chén rượu, ước chừng là 40:1 tỷ lệ. Thiếu niên tóc đen này trên trăm tôn rượu mạnh xuống bụng, đã là vượt qua 4.000 chén tửu lượng, lại vẫn không có say, quả thực là đả kích người. Hắn nương, các người đám này thanh niên không có một chút tiền đồ. Một vị khôi ngô đại hán thống lĩnh một vỗ bàn, bưng tới một cái mâm bàn, để trên trăm tôn rượu mạnh, đứng dậy tiến lên, tới, Mặc tiểu tử, cùng bổn thống lĩnh uống một vòng. Không cho dùng chân lực hóa giải rượu kinh, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Nhất thời, trong đại trướng không khí dâng cao, đang ngồi mọi người rối rít hô lớn, muốn xem Tần Mặc cùng khôi ngô đại hán thống lĩnh đấu rượu. Một bầy thiếu niên thiên tài nhóm rối rít kêu gào trợ uy. Tần Mặc vừa là xông qua bảy quan, tự cũng muốn uống đổ Tây Linh quân đoàn thống lĩnh, lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng Tây Linh chiến thành thế hệ trẻ xuất sắc hơn người đi. Đây là muốn rót chết của ta tiết tấu sao? Tần Mặc há miệng, vẻ mặt cười khổ, xem ra tối nay muốn đứng rời đi, chỉ sợ là rất khó khăn. Bên này đấu rượu hừng hực khí thế, bên kia cũng có một chút thiếu niên võ giả không thắng tửu lực, đã sớm say ngã. Trong đó có đầu chọc thiếu niên Đế Diễn Tông, lại là nửa tôn rượu xuống bụng, sẽ say ngất đi, rước lấy đám người một trận cười vang. Một cái khác cái bàn lớn trước, hùng biêu một người chiếm đoạt nơi này, vùi đầu ăn uống thả cửa, ai cũng không để ý. Khôi ngô thiếu niên vừa ăn, một bên la hét ban ngày tiêu hao quá lớn, muốn cố gắng bổ sung trở lại. Về phần mập thiếu niên Đông Đông Đông, thì tại yến hội vừa bắt đầu, đã bị Kha trưởng lão, Giang lão kéo đi ra ngoài, kéo vào bên cạnh một lều nhỏ trong, cũng không biết đang nói những thứ gì. Đêm khuya, to lớn nội doanh một gian trong lều, hùng biêu to con chiếm cứ một nửa lều, khôi ngô thiếu niên nằm trên mặt đất, há to mồm, tiếng ngáy như lôi, đang ngủ say, đông đông đông, Tần Mặc cũng ở trong đó. Bất quá, Tần Mặc tức là Lâm Đính say mềm, bị nâng tiến vào, lúc này, lều cửa sổ nhỏ, một luồng ánh trăng rơi, mông lung quang hoa tràn ngập, buộc vòng quanh ba người thiếu niên thân ảnh, kèm theo khôi ngô thiếu niên tiếng ngáy, lại có vẻ rất yên tĩnh. Trong bóng tối, Tần Mặc bỗng nhiên mở mắt, mâu quang như điện, chiếu rọi trong lều một mảnh sáng như tuyết. Mặc Ca Nhi, ngươi không có say, đông đông đông đang loay hoay, bộ vô quang nội giáp. Thấy thế sợ hết hồn, lập tức cười mờ ám nói, thì ra là Mặc Ca Nhi ngươi là giả say, ngươi tửu lượng này không có người nào, đại khái uống 400 nhiều tôn đi, xách xách, vạn chén không say a, nơi nào vạn chén không say, đến 200 tôn, cũng có chút say. Ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù, có thể hóa giải rượu kinh. Tần Mặc nói như vậy, ngồi dậy, thực ra, Tần Mặc căn bản là không có say, nhưng nói như thế, không khỏi tửu lượng quá mức kinh người. Mới như vậy nói cho đông đông đông, Mặc Ca Nhi, vừa lúc ngươi đã tỉnh, đem một bộ, có nghề, bộ vô quang nội giáp, lấy ra nhìn một cái. Còn có cái kia thêm vào khen thưởng. Đông đông đông hai mắt sáng lên, thấp giọng nói, bộ vô quang nội giáp, sao? Tần Mặc mở ra túi bách bảo, lấy ra một đoàn nguyễn giáp, trong lều lập tức phát ra ánh sáng nhạt, xua tan chút hắc ám. Trong lòng bàn tay một đoàn nguyễn giáp, chính là bộ vô quang nội giáp, 7 bộ kiện. Mỗi một kiện cũng đều cực mềm mại, có thể nhu thành lòng bài tay lớn nhỏ một đoàn. Loại này nguyễn giáp, ánh sáng màu đạm hôi, mỏng như lụa mỏng, nhưng lại là vô cùng bền bỉ, đau thương khó làm thương tổn. Đem 7 bộ kiện, từng kiện tách ra, mặc ở trên người, Tần Mặc phát hiện lại là không có một tia sức nặng. Phảng phất căn bản không có nhiều xuyên, một bộ, có nghề, nội giáp, bộ vô quang nội giáp, dày, giống như một đôi vớ, mặc vào sau đó, hai chân cũng đều nhẹ nhàng rất nhiều. Loại này không ánh sáng nội giáp dày, có tăng lên tốc độ chức năng, ngực giáp, quần là đơn thuần tăng lên lực phòng ngự, nhưng là, kia phòng ngự cường độ có thể so với huyền cấp thượng giai bảo vật. Cho nên, giá trị ngược lại càng thêm chân quý. Về phần đai lưng, có chữ vật chức năng, tương đương với một bạc trắng túi bách bảo, găng tay, bao cổ tay, bảo vệ cánh tay thì có thể sử xong cánh tay lực lượng, tăng lên túc túc 3 thành. Hơn nữa, còn có thể tăng lên nhất định cánh tay cảm giác lực. Tần Mặc hiểu rõ, bộ vô quang nội giáp, cường đại, không khỏi là thán phục không dứt. Hơn nữa, mặc vào, một bộ, có nghề, bộ vô quang nội giáp, kia lực phòng ngự càng là tăng lên một bậc thang, tương đương với địa cấp hộ cụ phòng ngự, ngoan ngoãn, lợi hại như thế, đáng tiếc, ta chỉ đạt được 3 kiện, bất quá cũng không tồi rồi, nhất định phải thiếp thân mặc xong, miễn cho bị người nhìn trộm. Đông đông đông lập tức đem 3 kiện nguyễn giáp mặc vào. Ngay sau đó, Tần Mặc lấy ra một cái hộp, nơi này thịnh trang thêm vào khen thưởng, mở ra cái hộp, một đạo trong suốt vầng sáng tản mát ra, bên trong đặt một cái bình nhỏ, nửa lòng bài tay lớn nhỏ, ánh sáng màu trong suốt, trong bình chứa vàng nhạt như ngọc chất lỏng, ngọc tủy thạch nhũ, có nhiều như vậy, Tần Mặc ánh mắt sáng lên, có chút vui mừng, ngọc tủy thạch nhũ, chính là một loại thiên địa kỳ vật, có thể kiên cố thần trí, rèn luyện thể phách, đối với tiên thiên cường giả ích lợi lớn nhất, bởi vì tùy tiên thiên cảnh giới, xung kích tông sư cảnh giới, cần làm được tâm thần cùng chân diễm cùng, cái gọi là thần cùng diễm hòa, bằng thiên địa giao thái, mới có thể xung kích tiên thiên trên cảnh giới, này một quá trình, tâm ma tùng sinh, cực là nguy hiểm, mà Ngọc Tủy Thạch Nhũ, tác dụng vừa lúc nhằm vào này một quá trình. Lúc trước, Giang thống lĩnh chỉ nói là lần này sông bảy quan thêm vào khen thưởng là Ngọc Tủy Thạch Nhũ, nhưng lại là không nghĩ tới có nhiều như vậy. Tây Linh quân đoàn cũng là hào phóng, đem cái hộp khép lại, cẩn thận thu hồi. Tần Mặc hiện tại rất cần Ngọc Tủy Thạch Nhũ, bởi vì này vài ngày tu luyện thần nghe chi kỹ, kỳ thực đối với tâm thần của hắn tạo thành nhất định tổn thương, nếu không thể kịp thời chữa trị, rất có thể khó có thể phục hồi như cũ. Về phần xung kích tông sư cảnh giới, sẽ gặp tâm ma tùng sinh, Tần Mặc nhưng lại là không lo lắng, chỉ cần thần hồn phân thân tu thành, có thể dễ dàng chém chết tâm ma. Mặc Ca Nhi, tối nay trên yến hội, Kha trưởng lão, Giang lão lại đem ta kéo ra đi, không cho phép ta trở về Đông Liệt chiến thành. Đông đông đông nói đến dạ tiệc phát sinh chuyện tình, Tần Mặc khẽ mỉm cười, đối với lần này cũng không kỳ quái, nói, tiểu đông, vậy ý của ngươi là đâu? Ý của ta, ta có thể có lựa chọn sao? Mập thiếu niên vẻ mặt đau khổ, hắn nào dám làm trái hai trận đạo tông sư ý tứ. Phải biết, vô luận là Kha trưởng lão, hay vẫn là Giang lão, cũng đều là Tây Linh chủ thành là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Sợ rằng một người một người một ngựa, cũng có thể diệt dụng cả quán Hạc Các. Như vậy là, ngươi là không có đắc lựa chọn. Vậy thì ở lại Tây Linh chủ thành đi, vừa lúc cùng ta làm bạn. Tần Mặc khóe miệng tung nở nụ cười, nhưng là rời nhà đi hương cũng quá xa, mập thiếu niên vẫn còn có chút tưởng niệm quê quán. Tiểu Đông, tương lai ngươi trận đạo thành công, tựu sẽ biết Đông Tây chiến thành trong lúc cũng không có tưởng tượng như vậy xa xôi. Tần Mặc mỉm cười nói, quay đầu xuyên thấu qua lều cửa sổ nhỏ, nhìn bầu trời đêm minh nguyệt, mâu chỉ có chút ít sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa là một sáng sớm, Tần Mặc cầm trong tay Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm, đứng nghiêm ở vũ quán chủ trạch trong mật thất. Phanh, dưới chân kiếm quang hiện ra, Tần Mặc đạp trên kiếm bước một dẫn kiếm quyết, trường kiếm chính là đâm ra. Trong nháy mắt, liên tục kiếm quang thay nhau nổi lên, vờn quanh Tần Mặc toàn thân, từng đạo kiếm đồ như ẩn như hiện. Đại đạo thủ kiếm, chỉ thấy một đạo vừa một đạo kiếm đồ liên tiếp hiện lên, ở Tần Mặc quanh người xoay tròn, càng ngày càng rõ ràng, lại là ngay cả kiếm đồ trong đồ án, cũng là bày biện ra một tia đường nét. Ngưng, một tiếng quát nhẹ, Tần Mặc huy động thần kiếm, bỗng nhiên thu kiếm mà đứng, lại thấy chung quanh hắn quanh quẩn từng đạo kiếm đồ, lại là ngưng mà không tán, phun ra nuốt vào quang huy, phát ra bất động như núi hơi thở. Những thứ này kiếm đồ số lượng không nhiều không ít, vừa lúc 36 đạo kiếm đồ, không bàn mà hợp thiên cương số lượng. 10 lần hô hấp sau đó, 36 đạo kiếm đồ xoay tròn không ngừng, rồi sau đó mới mơ hồ tiêu tán. Không nghĩ tới, tu thành thần nghe chi kỹ sau, lại là khiến cho của ta kiếm ý tăng trưởng nhiều như vậy. Có thể ngưng tụ thành thủ kiếm chi kiếm đồ, số lượng chừng 36 đạo, cũng có thể ngưng tụ thành 10 tức không tiêu tan. Tần Mặc nắm trường kiếm, trong mắt có vui mừng. Hắn không nghĩ tới tu thành thần nghe chi kỹ, đối với mình kiếm đạo, lại vẫn có như vậy ích lợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.